Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240, phi thăng lên đi đào quáng. Lòng đất không gian, ma tộc vượt giới mà tới. Thao thiên ma uy càn quét, mênh mông ma khí tràn ngập toàn bộ không gian, nồng đậm cuồn cuộn ma khí che lại hết thảy, đem nơi này hóa thành một phương ma vực. Hư không khe hở vẫn tồn tại như cũ, vẫn in như cũ triệt để ổn định lại. Ma đạo đường vân hiện ra quỷ dị tà phân, đối mặt hơn 10 vị vượt giới ma tộc, Giang Trường Phong không mặt gương mặt, nhìn không thấy mảy may dị dạng. Tế đàn bên trong, giao long cuộn mình, một đôi tà dị con ngươi trừng mắt nhìn Giang Trường Phong. Hắn một mực tại nhìn trộm trước mắt người, muốn xem ra lai lịch của hắn. Giờ khắc này, tứ quang tề huy, vô số võ đạo mạch lạc giống như sợi tơ lan tràn mà ra, oanh két giống như phích lịch, xé rách ma khí, chiếu sáng lòng đất không gian. Võ đạo mạch lạc giờ phút này hóa thành từng cái thần thánh văn tự, huyền ảo, thần bí, trấn áp hư không, ma khí tại tán loạn. Xung phong mà đến ma tộc, thân thể trầm xuống, cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn, tựa như cái này lực lượng trời sinh khắc chế hắn nhóm. Giao long con người co rụt lại, ánh mắt hãi nhiên, quy tắc khí tức, mà lại là lĩnh ngộ được cực hạn quy tắc khí tức. Khí tức như có như không, tựa như bao trùm thế gian phía trên, siêu thoát nhân gian cực hạn, tuyệt thế độc lập, không mặt người, đứng ở trên tế đàn, chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn chăm chú lên ma tộc võ giả, tựa như đang nhìn một bầy kiến hôi, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ông thần thánh văn tự, huyền ảo không khỏi, bao trùm thế gian phía trên lực lượng, chậm rãi tiêu tán, đông đảo ma tộc thân hình dừng lại, đứng thẳng bất động tại hư không, ma khí nội liễm, một thân ma nguyên, thật giống như bị cầm giữ, giống như bàn thạch, vô pháp thôi động, thao thiên ma uy không còn sót lại chút gì, trùng thiên khí thế, rơi xuống tới cực điểm, võ đạo mạch lạc bao phủ chỗ, tế đàn thân ảnh, tựa như võ đạo đầu nguồn, toàn bộ không gian dưới đất, tràn ngập một cỗ đặc thù uy áp, trong mắt bọn hắn, trước mắt người thật giống như hóa thành nhất tôn thông thiên cự nhân. Nguy nga, vô thượng, vô lượng chi uy, một cách tự nhiên tán phát, để bọn hắn không nhịn được muốn phủ phục, quỳ bái, thăng không khởi một tia lòng phản kháng. Cận thần, giao long trong mắt kém chút trừng ra ngoài, cũng may hắn kịp thời thu miệng lại, nuốt một ngụm nước bọt. Giao long cái này đạo ý chí, đáy lòng dâng lên vô cùng sợ hãi, nhất tôn còn sống cận thần. Hắn thế mà trông thấy nhất tôn còn sống cận thần. Cận thần cường giả, từ cái này một lần về sau, lại chưa xuất hiện, có lẽ có thể tuyệt không nên một cái Đông Hải khu vực có thể đàn sinh. Chẳng lẽ, cái này người là thần thiên ngũ tổ một trong, khởi tử hoàn sinh, bốn loại võ đạo, cũng chỉ có lúc trước cổ lão cận thần, đánh cắp quy tắc quang đoàn, mới có thể. Nếu là người bình thường, có thể tu thành cận thần đã cực kỳ không dễ. Huống chi, bốn loại võ đạo, đều đến như thế cảnh giới. Không mặt người, hơi cúi đầu, vì cái gì vượt giới mà đến. Rất nhiều ma tộc, nội tâm sợ hãi vô hạn. Cúi đầu, không dám mở miệng, thể nội ma tự phù văn. Giờ khắc này, gây nên thao thiên ma uy. Bất diệt khí tức lưu truyền, ý đồ chống cự võ đạo chi uy, oanh két đột nhiên, ma tự phù văn chấn động, đúng là vỡ ra từng đạo khe hở, ma tộc đám võ giả sắc mặt tái đi, huyết thủy tràn ra, hoảng sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Trên tế đàn, Giang Trường Phong nhướng mày, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, Ma tộc đám võ giả, thân thể giống như khói bụi đồng dạng, chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một thân trang bị. Giang Trường Phong tiện tay một vòng, thu những vật này, bốn loại võ đạo nội liễm, ngồi xếp bằng xuống, giao long run lẩy bẩy. Trước mắt người, có phải là quá phận, người nhất tôn còn sống cận thần, không hảo hảo bế quan lĩnh hội thần chi đạo, chạy đến tìm ta phiền phức. Ma tộc, thật đúng là phiền phức. Giang Trường Phong thì thào nói nhỏ, giao long, ngoặc kép, phiền phức, ngươi mới là phiền phức có thể hay không? Các hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vì cái gì nhìn chằm chằm bản vương không thả? Giao long xông ra tế đàn, nhìn chăm chú không mặt người, hắn không có lại tránh né. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, tránh né là hoàn toàn vô dụng, đối mặt nhất tôn còn sống cận thần. Đừng nói trốn ở tế đàn, tránh về ma giới, cái kia cũng không an toàn. Trừ phi, ma giới có thể chạy ra một vị cận thần, thời khắc trông coi hắn, là ngươi không ngừng cho bản tọa tìm phiền toái. Giang Trường Phong yếu ớt thở dài, bản tọa cũng muốn bế quan, có thể ngươi, nhiều lần nháo sự, ta tại tông môn lấy lời, không thơm sao, ta hảo hảo bế quan, chờ đợi thành thần. Kết quả đây, người giết ta thần hà hai vị thiếu phong chủ, để ta không thể không xuất quan, đảm nhiệm thiếu phong chủ. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ còn đang bế quan, vẫn đang đếm lợi tức, thời gian kia thật đẹp tốt, nếu là không biết cũng liền thôi. Hiện tại đã biết, kết liễu, ngươi còn tại gây chuyện cũng coi như, còn hướng về phía thần thiên đến. Thế nào giọt, còn nghĩ đem thiên mộng hắn nhóm cũng giết, đem ta cũng giết rồi, coi như ta không chết, thiên mộng hắn nhóm chết rồi, tại còn lại tứ phong tân thiếu phong chủ không có tuyển ra đến trước đó. Chẳng phải là muốn tự mình làm cái này làm kia, hắn nhóm còn sống, ta còn có thoái vị hy vọng, chờ bọn hắn toàn bộ tăng lên, ta liền có thể danh chính ngôn thuận. Thối vị nhượng chức, vào linh mạch không gian bế quan, bản vương tìm phiền toái. Giao long hừ lạnh một tiếng, nói, thế gian nhiều thiếu yêu ma, ngươi không đi tìm phiền phức, là ngươi nhìn chằm chằm bản vương. Giao long cũng rất tức giận, những cái kia khắp nơi làm ác yêu ma vô số, ngươi làm sao không đi? Lần này liên hợp vượt giới giáng lâm, ngươi liền trực tiếp tại chúng ta miệng ngăn cửa, ngươi nói với ta, ta tìm ngươi phiền phức. Giao long tâm lý khổ, chưa từng khổ như vậy qua. Hắn nghĩ bể đầu, cũng không nghĩ minh bạch, chính mình một cái tiểu tiểu thiên nhân, thế nào liền chọc tới nhất tôn cận thần. Cận thần kia là người siêu việt ở giữa cực hạn, đặt chân thần chi lĩnh vực tồn tại, không cần nói là cổ lão thời kỳ, còn là lúc nào cận thần, không đều cái này dùng thần đạo làm trọng, một lòng bế quan sao? Trừ phi, tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, mới không thể không phá quan mà ra. Nhưng bây giờ, Tam Quốc Lục Tông, còn có vậy trước bốn tông môn, cũng còn hoàn hảo, chính mình kế hoạch cũng còn không có triển khai, liền bị người ngăn cửa. Càng nghĩ, giao long tâm lý càng khổ, ma giới còn dư ma vương, làm phá hư, vớt chỗ tốt, một cái so một cái tàn nhẫn, chính mình còn không có vớt nhiều ít, liền chạy ra khỏi một cái cận thần, cái này thuần túy là tại nhắm vào mình. Còn dư yêu ma, bản tọa không biết, có thể ngươi, thật chọc tới bản tọa. Giang Trường Phong giọng nói vô cùng độ băng hàn. Nếu không phải là ngươi, bản tọa ngay tại lĩnh hội thành thần chi đạo, không nói thành thần, nhưng cũng không sai biệt lắm, mà ngươi xuất hiện, để bản tọa con đường thành thần trì hoãn, chỉ ít mấy tháng. Giao long, ngoặc kép, không nói thành thần, cũng không sai biệt lắm rồi. Ngoạn tào mẹ nó, ngươi còn là cái cận thần đỉnh phong, để ngươi con đường thành thần trì hoãn mấy tháng, Đông Hải khu vực còn có loại quái vật này tồn tại. Cho dù là thần thiên ngũ tổ, lúc trước Tam Quốc Đại Đế cũng chưa từng đạt đến cận thần đỉnh phong, mà trước mắt người, khoảng cách thành thần đô không sai biệt lắm. Ta đến cùng ở đâu trêu chọc ngươi rồi? Giao Long thật rất mờ mịt. Chính mình nếu là biết Đông Hải khu vực có cái này loại tồn tại, đánh chết hắn cũng không dám tới. Cận thần đỉnh phong, chân chính thần phía dưới, tối cường tồn tại, kia ngươi, vì cái gì không trực tiếp thành thần? Giao Long run giọng nói, ngươi đều không sai biệt lắm muốn thành thần, còn mẹ nó chờ cái gì? Thời gian mấy tháng mà thôi, ngươi trực tiếp thành thần không được sao? Thành thần, đi lên đào quáng, chân thần không ra, trước mắt người tuyệt đối đương thời vô địch. Giang Trường Phong tâm rất mệt mỏi, thần lộ khoảng cách với mình rất xa, bởi vì hắn theo đuổi không phải phổ thông thần linh. Muốn thành thần, vậy cũng phải thành có bản lĩnh thần. Phổ thông thần, phi thăng lên đi đào quáng hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.